Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 321, Long tộc bí mật. Thật đúng là, Tần Sương âm thầm cả kinh nói. Ánh mắt rơi tại đây vị tiện nghi sư tôn trên thân. Không nói gì, hắn biết, đối phương sẽ vì hắn giảng thuật. Vực ngoại ma tộc, tồn tại bao lâu, thì liền ta đều không thể biết được. Nhưng duy nhất có thể biết chính là, Linh Châu đại lục mỗi vạn năm, liền sẽ có một lần vực ngoại ma tộc xâm lấn. Xâm lấn ma tộc thực lực bao nhiêu là tùy cơ. Chỉ có đại chiến mở ra thì mới có thể biết được. Tùy cơ thực lực, cái này, Tần Sương đột nhiên khẽ giật mình. Chẳng lẽ nói, là căn cứ Linh Châu đại lục cường giả số lượng đến định đoạt. Theo ta tham kiến một lần kia, chỉ là phá toái cảnh đỉnh phong ma tộc thì có 50 đầu nhiều. Trong đó ma hoàng thực lực càng là vượt xa khỏi cảnh giới này. Chúng ta rất nhiều người liên hợp mới miễn cưỡng chống lại. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, cũng có chút nghĩ mà sợ. Tê, Tần Sương nhịn không được hít sâu một hơi. Phá toái cảnh đỉnh phong. Đây chính là truyền thuyết mới có cảnh giới. Bây giờ Linh Châu đại lục, có thể hay không có dạng này đẳng cấp cường giả đều là hai chuyện. Người cũng đừng bày ra bộ này trù trừ bộ dáng. Tuy nhiên khoảng cách lần tiếp theo nhân ma đại chiến thời gian không xa. Nhưng lấy thiên phú của ngươi, muốn tại trong vòng trăm năm đạt tới như ý cảnh, vẫn còn có cơ hội. Huống hồ, ngươi có truyền thừa của ta, coi như ngươi không muốn, cũng nhất định phải tại trong vòng trăm năm cho ta đạt tới như ý cảnh. Như ý cảnh sao? Nghe tiện nghi sư tôn, Tần Sương khóe miệng hơi hơi dương lên. Trăm năm như ý cảnh, hắn thỏa mãn sao? Tự nhiên không vừa lòng. Tần Sương nắm giữ thế gian độc nhất vô nhị hệ thống phụ trợ. Nếu là cần trăm năm mới có thể đạt tới như ý cảnh. Vậy hắn còn không bằng đập đầu chết tại đậu hũ phía trên. Một khi đạt tới như ý cảnh, người liền rất có thể may mắn thoát khỏi nơi này lần đại kiếp. Đợi đến nhân ma đại chiến kết thúc, cố gắng nữa tu luyện. Sớm ngày đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong. Tiện nghi sư tôn. Khiến Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Trên mặt hắn lướt qua một vệt không vui. Đại lục vạn linh gặp nạn. Ta há có thể sống tạm. Tiền bối, ta kính ngươi vì sư tôn. Nhưng ngươi nếu là dạy bảo ta tránh né chiến loạn, cái kia tha thứ ta chỉ có thể cưỡng ép giải trừ tình thầy trò. Hảo tiểu tử, không hổ là có thể tại vạn cổ năm tháng bên trong sông qua ta thăng long thê người. Chính là muốn có phần này bá lực. Nếu như ngươi vừa mới gật đầu, ta sẽ lập tức đưa ngươi đánh giết. Ta Long Thiên Khiếu đồ đệ, làm sao có thể như thế không có đảm phách cùng trách nhiệm. Tiểu tử, không tệ, không tệ, không có khiến ta thất vọng. Nghe vậy, Tần Sương nhất thời ác hàn. Cảm tình vừa mới chỉ là bộ lời của lão tử a. Còn tốt lão tử bận tâm thân tình hữu tình ái tình. Nếu không vẫn thật là bị lừa rồi. Sư tôn, ngài nói truyền thừa là. Tần Sương ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cười hỏi, đây là truyền thừa ngọc phiến, chờ ngươi đến như ý cảnh mới có thể mở ra. Tuy nhiên ta thu ngươi làm đồ đệ, bất quá lấy ngươi tu vi hiện tại, là không đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Khụ khụ, nhìn lấy hư không bay tới ngọc phiến, Tần Sương nhất thời ho khan lên, mẹ nó, dày vò nửa ngày. Nguyên lai lại là ngân phiếu khống a. Tiểu tử, ta xem ngươi tại thứ 35 bước lúc động tới hai môn diễn long vũ học. Trong đó một bộ, tựa hồ vẫn là luyện thể võ học a. Tần Sương không có giấu giếm, gật đầu đáp lại nói. Đích thật là diễn long vũ học bên trong luyện thể võ học. Chỉ là ta luôn có một loại không có đem toàn bộ tiềm lực kích phát ra tới cảm giác. Sư tôn chẳng lẽ gặp qua môn võ học này? Ta ngược lại thật ra chưa từng gặp qua, nhưng đối với long tộc vị đạo, ta rất quen thuộc, người lúc trước vận dụng cái kia bộ võ học mặc dù vẻn vẹn xuất hiện một lần. Nhưng ta có thể rõ ràng phát giác được. Nam tử cười lắc đầu, tùy ý nói, diễn long vũ học, cần long khí kết hợp, công pháp của ngươi kỳ lạ, thể nội linh khí cũng so với vì đặc thù, cũng không có long khí trèo trống. người diễn Long Vũ học chỉ có thể đạt tới phổ thông tầng thứ. Diễn Long Vũ học sinh ra chính là một số nhân tộc cường giả nắm trong tay long khí về sau. Căn cứ long tộc chiến kỹ sáng tạo ra nghịch thiên võ học. Long khí, Tần Sương nao nao, long khí chữ này, hắn chưa từng nghe nói qua, liền xem như hệ thống, càng chưa bao giờ nói rõ qua. Hàng long thập bát trưởng chính là thiên cấp hạ phẩm võ học. Nhưng hắn mỗi một lần thi triển, đều có thể cảm giác uy lực còn chưa đạt đến cực hạn. Lúc trước vận dụng thanh thiên chân long thể cũng giống như vậy. Hắn mặc dù cùng hoàng kim cự long liều mạng nhất kích, nhưng lại bị thiệt lớn. Dựa theo hắn tính ra, thiên cấp trung phẩm luyện thể võ học, lý nên có thể đỡ lại cái kia hoàng kim cự long lực lượng mới đúng. Không tệ, long khí, nam tử cười gật đầu. Nhân tộc thu nạp thiên địa linh khí nhập thể, các đường kinh mạch chứa đựng linh khí. Long tộc đồng dạng hấp thu thiên địa linh khí, nhưng thể nội chứa đựng lại là từ long đan thối luyện linh khí lấy được long khí. Long tộc chỗ lấy so phần lớn sinh linh cường đại, cũng là bởi vì trong cơ thể của bọn nó năng lượng muốn so lên những sinh linh khác cao nửa cấp bậc. Nửa cấp bậc, mạnh như vậy sao? Tần Sương rốt cuộc minh bạch vì sao long tộc mạnh mẽ như vậy. Lại tại yêu thú giới đều là lấy nghiền ép tư thái hùng bá vạn tộc. Nguyên nhân thực sự, nguyên lai là bọn họ năng lượng trong cơ thể, là đi qua tự thân long đan thối luyện qua long khí. Long khí tồn tại, là rất bí ẩn. Tại long tộc nói về long khí đều là kiêng kỵ. Người không biết cũng là bình thường. Thế gian này có thể biết được long khí nhân tộc cũng bất quá tầm 10 người mà thôi. Nam tử dài, thích. Tần Sương vui vẻ tiếp nhận, lớn như vậy nhân tộc, vẻn vẹn tầm 10 người biết được, vậy khẳng định là đứng tại đỉnh phong nhân vật. Sư tôn, nghe ngài nói như vậy, ngươi là muốn làm điểm long khí cho ta. Tần Sương cười hắc hắc, xoa xoa tay hỏi, nói với ngươi, tự nhiên muốn cho ngươi. Tiểu tử ngươi không phải mới vừa còn một bộ không sợ cường quyền dáng vẻ sao? Làm sao này lại thì sợ rồi? Nam tử lườm Tần Sương liếc một chút, đùa nghịch vừa cười vừa nói. Hắn đạo này tàn thức nhiều năm không gặp người. Tần Sương lại là khối chất liệu tốt, tự nhiên nguyện ý nói chuyện nhiều luận một hồi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tần Sương gãi đầu một cái. Cười hắc hắc, lại là không có nhiều lời. Bạch, nam tử yên lặng lắc đầu, chợt một tay phất lên. Trên bàn tay của hắn nhất thời xuất hiện một đầu phiên bản thu nhỏ long tộc. Này long chính là tử kim chi sắc, không giống với còn lại long tộc, là Tần Sương chưa từng thấy qua long tộc. Đây chính là long khí. Cảm nhận được tiểu long trên thân tán phát khủng bố long uy, Tần Sương trong lòng hơi kinh hãi, trầm giọng hỏi, không tệ, đây chính là long khí. Hơn nữa, còn là chân long lưu lại long khí, chân long chi khí. Tần Sương đồng tử thít chặt, hít vào một hơi thật dài, nghiêm nghị hỏi, sư tôn, ta có cái nghi vấn, chấm ngoặc kép, ngươi là muốn hỏi, ta có phải chân long hay không a? Nam tử mỉm cười, tiếng nói như có như không, chậm chậm truyền ra, ây, đúng. Tần Sương gượng cười sờ lên cái mũi, gật đầu đáp, chân long, liền xem như tại long tộc to lớn tộc quần chi nhánh bên trong, cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Linh Châu đại lục mấy triệu năm trong lịch sử, hết thảy xuất hiện qua 5 con chân long, mỗi một đầu xuất hiện, đều là cái kia một thời đại bá chủ, mỗi một đầu chân long, đều đột phá Linh Châu đại lục cực hạn, xẹt qua hư không, rời đi Linh Châu đại lục. Nghe tiện nghi sư tôn giảng thuật, Tần Sương càng phát ra đối cái kia vô cùng thần bí chân long có hứng thú nồng hậu. Mấy triệu trong năm, vẻn vẹn xuất hiện qua 5 đầu. Xuất hiện mới xác suất đúng là trăm vạn năm một lần. Người sư tôn ta chính là cái này Linh Châu đại lục trẻ tuổi nhất chân long. Nam tử ngẩng đầu, từ con mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy vẻ kiêu ngạo, tựa hồ thân thể vì chân long là nó cả đời này đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.